Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 43, bữa tiệc sinh nhật rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Trước khi vào chuyện, tác giả có ý kiến như sau: các bạn hỏi nick Facebook tác giả có ảnh đại diện là gì? Hình Thiên Tỷ mặc bộ đồ áo liền mũ màu đen nha. Về phần 1, sinh nhật của Vương Tuấn Khải. Nốt ngày hôm nay, chỉ nốt ngày hôm nay nữa thôi, bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi của Tuấn Khải sẽ được diễn ra. Vé dự tiệc buổi sinh nhật đã bán hết từ 2 tuần trước, mấy nghìn vé được in ra mà vẫn còn thiếu, số lượng người tham gia bữa tiệc này quả thực đông không tả được. Bây giờ những ai đi ra đường rất dễ để bắt gặp những chiếc xe buýt có dán hình Tuấn Khải cùng dòng chữ Happy Birthday Wang Junkai, hay những tấm bảng điện có hình Tuấn Khải cùng dòng chữ tương tự do các chị đại lục trong gia đình Tứ Diệp Thảo chuẩn bị. Nói thật đã là Tứ Diệp Thảo, đặc biệt là tiểu bàng giải. Tên fan riêng của Tuấn Khải cưa cưa, thì ai cũng mong chờ. Ngày 20 tháng 9 năm 2019, 20:30 theo giờ Trung Quốc. Ê Khải, anh có thấy Hiền đâu không? Chả là sau khi ăn xong bữa cơm, Hiền đi đâu mất, cho đến tận bây giờ chưa thấy đâu, cũng chẳng thèm nói với nguyên tiếng nào, gọi điện thì không nghe máy. Bộ cô muốn anh lo chết à? Anh cũng không biết, con nhỏ đanh đá kia anh cũng chẳng thấy đâu. À đúng rồi, kể cả con bé Trang cũng ở đâu ý nhỉ? Ngồi cầm chiếc điện thoại Oppo R9 trên tay, Khải lướt Weibo một hồi để đăng ảnh với dòng chữ: mai là sinh nhật của em rồi, mọi người đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa nào? Biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Còn nữa, anh còn đặt cho nó cả một cái biệt danh. Con nhỏ đanh đá, tác giả, đại ca à, Phương mà nghe thấy chắc anh lại phải chạy chục vòng quanh nhà mất. Nói mới để ý Quỳnh cũng đi đâu mất rồi ý nhỉ? Có khi nào các cô ấy đi chơi không? Thiên Tỷ nói rồi cầm điện thoại gọi ngay cho Quỳnh. Trong khi đó tại một cửa hàng thú nhồi bông trong thành phố. Alo anh Thiên, em đây, có chuyện gì vậy? Mở máy ra nghe ngay lập tức, Quỳnh chợt nhận ra lúc đi chưa nói gì với Thiên, bây giờ anh gọi điện là đúng rồi. Em đang ở đâu? Nghe được giọng nhỏ anh thở phù nhẹ nhõm vì nó không bị làm sao, anh đang lo nhỡ chẳng may chúng nó gặp phải Tam tiểu thư nhà Âu Dương thì sẽ nguy hiểm mất. À, em đang ở trong một cửa hàng. Nói cho anh biết cái này nhé, anh không được nói cho Khải biết đâu đấy. Ok, tôi biết rồi, em đi chơi vui vẻ. Tắt điện thoại, Nguyên chạy vội ra chỗ Thiên. Sao sao, người yêu tớ sao? Đập một cái, bóp, vào trán Nguyên, Thiên cười. Sao cái đầu cậu chứ sao? Các cô ấy ổn, chỉ là đang đi mua đồ thôi. Đồ gì? Khải mắt vẫn đăm chiêu nhìn điện thoại nhưng tai vẫn ròng lên nghe ngóng. Ơ à, cái này em không biết. Chả là chúng nó đi vào cửa hàng gấu bông vì Phương muốn mua tặng Khải một con gấu bông thật bự làm quà sinh nhật. Tối hôm nọ khi nói chuyện với Thiên trên tầng thượng, nó được biết Tuấn Khải rất thích dựa vào người khác, kể cả lúc chơi điện thoại, lúc nghe nhạc rồi cứ thế ngủ luôn, nên con gấu bông nó sắp mua sẽ giúp Khải được việc này. Tâm lý gớm, trong suốt quãng đường đi, nó ngồi nói chuyện với Trang là chủ yếu, nó nhận ra nó và Trang rất hợp nhau, còn với Hiền thì hai chị em chỉ cãi nhau khiến nó và Quỳnh can ngăn mệt muốn xỉu. Nói đoạn chúng nó sắp bước vào nhà. Bây giờ cũng là 21:25 rồi sao Khải vẫn chưa ngủ, điện trong nhà vẫn sáng, chắc chờ chúng nó về đây mà. Chết rồi, sao bây giờ, hình như Khải vẫn chưa ngủ thì phải. Nó hốt hoảng nhìn vào nhà, món quà này phải hết sức bí mật mai mới tặng được, nếu bây giờ anh mà nhìn thấy thì còn gì là bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Chị Phương, chị cứ để em. Nhóc Trang lăng xăng, chị Quỳnh gọi cho anh Thiên dùm em, bảo anh ấy và anh Nguyên tìm cách lôi anh ấy vào phòng khóa cửa, rồi lúc đó chị và chị Hiền hộ tống chị Phương và nhà cất quà an toàn. Ô thông minh, Hiền búng tay một cái. Tách, giờ chị mới biết em thông minh sao? Nhóc vênh mặt tự mãn. Vậy thì kế hoạch bắt đầu. Nó vui mừng triển khai kế hoạch, con gấu bông nó mua to lắm, ít nhất con gấu ấy cũng phải cao hơn nó một cái đầu, mang vào nhà cũng hơi bất tiện. Đúng theo kế hoạch, Khải trố mắt nhìn hai thằng em lôi kéo mình vào phòng đòi tâm sự, chúng nó mang gấu vào nhà cất vào một chỗ bảo mật thành công. Phần 2, bữa tiệc sinh nhật rắc rối. Hôm nay chính là ngày 21 tháng 9, ngày sinh nhật của Khải. Sau buổi sáng lên khớp sân khấu tập duyệt lại chương trình, chúng nó lại kéo nhau đi chơi giết thời gian cho đến 18:00 tối, vì là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay nên Khải phải đến chỗ diễn ra bữa tiệc trước. Nó, Quỳnh, Hiền và thêm nhóc Trang đang ở nhà chuẩn bị quần áo. Bí mật nhớ Thiên gọi chú Bạn Hổ đến để đưa con gấu bông to đùng đến chỗ bữa tiệc. Hôm nay Thiên và Nguyên ăn mặc rất bình thường, một chiếc quần trắng và một chiếc áo phông. Trông giản dị thế thôi nhưng một lúc nữa lên sân khấu các anh phải thay đi thay lại không biết bao nhiêu là đồ. Nó thì sao, một chiếc váy xanh dương dài quá đầu gối, chiếc nơ nhỏ xinh đính trên eo, mái tóc đen xõa, đuôi tóc được nhóc Trang làm xoăn giả, không cần đánh phấn vì da nó trắng, chỉ cần một chút son bóng và má hồng nó trở nên lộng lẫy. Quỳnh thì một chiếc váy đỏ ôm sát người khiến người nhỏ tôn lên một body chuẩn không cần chỉnh, tóc mái ngố được thả xuống che mất đôi lông mày thanh tú, đôi môi tô một lớp sơn đỏ nhạt, với nhỏ chỉ cần đánh giá một câu thôi tuyệt. Hôm nay Hiền mặc một bộ đồ thật rất giản dị, cô không mặc váy, chỉ cần một chiếc áo hở vai, một chiếc quần bò thôi cô cũng đã đủ toát lên vẻ sang trọng và quý phái của mình rồi, trên cổ đeo một chiếc vòng hình mặt trăng đính đá trông càng lấp lánh. Nhóc thì sao nhỉ, nhóc mặc một bộ váy dự tiệc cúp ngực màu đen dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài, mái tóc được búi gọn gàng nhìn rất quý phái. Thiên cùng Nguyên ngồi đợi dưới nhà, khi bốn mỹ nữ từ trên đi xuống không khỏi mắt chữ O mồm chữ A nhìn, đặc biệt mắt của Nguyên từ lúc ở nhà cho đến lúc đến chỗ bữa tiệc đều dán lên người Hiền không rời, người yêu của anh quả thật rất xinh đẹp. Thiên thì chỉ dám liếc mắt nhìn trộm Quỳnh, thỉnh thoảng hai đôi mắt giao nhau khiến anh ngay lập tức quay đi chỗ khác. Chưa đến phần bữa tiệc mà fan đã đến đông nghịt, những tấm banner xanh dương có in tên Khải, những chiếc đèn LED cầm tay với hình con cua nhấp nháy liên tục. Đông, thật sự rất đông. Đúng 21:00, MC bước ra, và chúng ta hãy chào đón nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Vương Tuấn Khải. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo đến điên loạn vang một khu vực, tất cả tứ Diệp Thảo đều đang dõi theo bước chân của anh. Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 20 của em. Cúi đầu 90 độ chào khán giả, những chiếc đèn đủ màu sắc soi rọi lên sân khấu. Hôm nay Tuấn Khải chính là hoàng tử. Anh mặc trên người bộ đồ xanh dương giản dị giống như những chàng thanh niên khác ra chào hỏi mọi người. Đến lúc nhảy chính anh lại thay một bộ đồ hoàng tử hết sức đẹp. Bài nhảy tiếp theo là của TFBOYS, điệu nhạc sôi động vang lên, các anh hòa mình theo điệu nhảy, tiếng hò hét ầm ĩ dưới kia vẫn không thể dứt. Gocchuyenaudio.com, cả buổi biểu diễn anh chả thấy nó đâu cả, nhưng đến phần tặng quà cả bốn đứa nó cùng Nguyên và Thiên mới khệ nệ mang con gấu bông to đùng ra. Thấy nó chả hiểu sao Tứ Diệp Thảo còn hô vang to hơn. Cái này là do chị Phương mua tặng anh đấy, Tuấn Khải. Nhóc Trang nhanh nhẹn mang quà đến chỗ anh. Vui, anh thực sự rất vui, vui vì nó hiểu anh đấy chứ, nhưng bữa tiệc vui vẻ này sắp có rắc rối ập đến rồi. Bỗng từ sau cánh gà kia Âu Dương Lam Lam xuất hiện với khuôn mặt ngạo nghễ, trên tay cầm một hộp quà nhỏ đưa đến cho Khải trong sự ngỡ ngàng của chúng nó. Thưa mọi người, sở dĩ hôm nay tôi đến đây là để chúc mừng sinh nhật bạn trai tôi Vương Tuấn Khải. Cô ta giật lấy mic của ông MC và tuyên bố dõng dạc. Cả khán đài và fan im lặng, cô ta nói cái quái gì cơ, ai là bạn trai của cô ta. Sau vụ tai nạn của Phương, toàn bộ Tứ Diệp Thảo trong và ngoài nước đều biết cô ta là loại người như thế nào. Tứ Diệp Thảo sẽ không đồng ý để cô ta đến với Khải đâu, tuyệt đối không. Một chị đại lục cả gan đứng lên bước lên sân khấu. Tôi có thể làm đại diện cho Tứ Diệp Thảo nói mấy câu không ạ, co ó. Tiếng ngân dài đồng thanh của các Tứ Diệp Thảo vang lên. Bước đến bên cạnh Âu Dương Lam Lam, chị Đại Lục lại hỏi. Bằng chứng đâu cô dám nói Tiểu Khải nhà chúng tôi là bạn trai của cô. Vênh mặt quay đi như không muốn để ý đến hạng dân tầm thường như chị. Âu Dương Lam Lam lại tiếp. Anh ấy là bạn trai của tôi với anh ấy đã thân mật rất nhiều lần rồi, chẳng qua là các người không biết. Khải đứng im chết lặng, chuyện gì đang xảy ra với anh thế này? Cô im đi, cô đừng có ngậm máu phun người, anh tôi không phải loại người như vậy, trong khoảng thời gian trước đây tôi đã biết hết rồi, cô là loại người như thế nào, cô hãm hại chị Phương rồi bây giờ đến đây nói sằng nói bậy, anh tôi bận việc học rồi bận diễn sâu, thời gian đâu mà ở với hạng người như cô. Trang bực lắm, nhóc ghét nhất loại người trơ trẽn như vậy. Khải, nói cho bọn chị biết, em với cô ta có chuyện gì? Bạn gái em sao? Chị Đại Lục gặng hỏi, chị và Tứ Diệp Thảo tin Khải không phải người như vậy. Âu Dương Lam Lam bước đến bên Khải ôm lấy cánh tay anh một cách trơ trẽn nhất. Tuấn Khải, anh nói cho mọi người biết có phải em là bạn gái anh không? Hoàn hồn, Khải rút mạnh tay ra khỏi tay cô ta. Không, mọi người nghe em không có gì với cô ta hết. Anh ghét cô ta, anh ghét con người nào giả tạo. Vậy anh xem đây là cái gì? Âu Dương Lam Lam nói rồi rút trong túi ra một xấp ảnh. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Là ảnh của Khải và cô ta đang ân ân ái ái hôn môi. Bức hình nhanh chóng được đưa lên màn hình khổng lồ, Khải trợn tròn mắt nhìn, cô ta lấy đâu là mấy cái tấm ảnh này? Nó nhìn anh ngạc nhiên, trong đôi mắt nó nhìn anh giống như muốn hỏi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Nhận được ánh mắt của nó, Khải chỉ lắc đầu. Âu Dương Lam Lam cười nham hiểm, tất cả bức ảnh này là do ba chị em ả làm. Cô nghĩ chúng tôi bị mù hay sao mà tin vào mấy cái tấm ảnh nhảm nhí này, đây mọi người nhìn cho kỹ đi, đây chỉ là ảnh ghép mà thôi, tôi có rất nhiều bằng chứng chứng minh anh tôi vô tội. Em, Trang là một người rất thông minh, cô tìm dẫn chứng và lý lẽ cụ thể để chứng minh cho anh của mình. Khổ rồi, xịt căng đan của Vương Tuấn Khải lại sắp diễn ra rồi. Bị nói, Âu Dương Lam Lam xanh mặt, chẳng nhẽ những tấm ảnh này chỉ nhìn qua cũng biết là ghép sao? Khóc chuyện audio.com, Tứ Diệp Thảo tin Khải không làm thế, sự tin tưởng này đã làm cho anh cảm thấy vui. Chép này dài quá rồi phải không? Cùng chờ đợi chép sau nhé, rất thú vị đó, cách chương.